Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói câu một lòng chung can hướng trăng sáng thiếu chút nữa cười văng. Ngươi theo tiểu tứ tử tới rất nhiều dạp hát sao? Chỗ nào mà buồn nôn như vậy? Lão nhân kia hình dáng ra sao? Triển Chiêu tò mò truy vấn, có đẹp trai như ông ngoại của ta không? Bạch Ngọc Đường nhướng mi nhìn Triển Chiêu, nếu hắn mà đẹp như ông ngoại thì ta hẳn là đã nhớ ra rồi. Cùng lắm chỉ biết hắn chính là người mà trước kia sư phụ có gặp qua thôi. Dù sao vẫn là một người a. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn đang thì thầm to nhỏ, chợt nghe phía sau có tiếng nói truyền đến. Hai người đều cả kinh, quay đầu lại đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì ra là Lâm Dạ Hỏa. Sao ngươi lại tới đây? Triển Chiêu hỏi hắn. Ta cùng nhân mã của tên câm kia tới đây, ngủ không được, mà trời sáng nhanh quá nên cũng không ngủ luôn. Các ngươi ở đây làm gì vậy? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Triển Chiêu khoát tay với hắn, ở đây có chuyện trọng yếu cần phải thảo luận a, chiến sự gì đó ngày mai hãy nói. Chuyện gì mới được? Hỏa Phượng khó hiểu, hai ngươi cũng thật là, trên đời này còn có chuyện gì so với chiến sự còn quan trọng hơn sao? Triển Chiêu nhìn hắn trong chốc lát, nói, cho nên mới nói ngươi muốn nghe chiến sự chứ không phải câu chuyện truyền kỳ về cái người thầm mến thiên tôn nhiều năm nhưng không chiếm được cũng như được thiên tôn đáp lại kết quả mới tìm tới Liêu Quốc làm nơi nương tựa mai danh ẩn tích ai ngờ hiện giờ lại xuất hiện ở nơi này. Hỏa Phượng vươn tay đem cái ghế tới rồi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, chiến sự gì gì đó ta mặc kệ, quản nó làm chi, nói tiếp chuyện kia đi, nói lại thật kỹ càng tỉ mỉ. Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn Triển Chiêu, đây đều là ngươi tự nói, còn ta cái gì cũng không nói. Dù sao bên ngoài binh lính đều đang bận rộn, mọi người lại không có chuyện gì gấp, Ngũ Gia đơn giản đem ghế rửa tới. Ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói về sự tình trước kia. Sáng sớm hôm sau, Thiên Tôn và Ân Hậu rời giường đi ra bên ngoài quân trướng, vừa nhìn thì giật nảy mình chỉ thấy tối hôm qua Bình Trung Thành còn đầy đất. Bùn cát và đá vỡ, lúc này đã được dọn rửa sạch sẽ. Còn có quân binh Triệu Gia Quân đang tu sửa lại các phòng ốc tổn hại. Tất cả đều ngay ngắn theo thứ tự. Núi Bình Trung mở ra cái đường hầm kia. Có người ở đó làm thành một con đường, tạo thành một quan đạo bằng phẳng thích hợp cho xe ngựa thông hành. Phía trước thành Bình Trung là sông Bình Xuyên. Trên sông dựng lên rất nhiều cầu nổi, có không ít thuyền. Hiện giờ đang vận chuyển các vật liệu đá gỗ để xây dựng cầu. Mà ở sườn núi trên cao bên bờ sông bên kia đang xây thành tường thành, đã đắp cao gần bằng một người rồi, hơn vạn người hiện đang thi công, các bậc thang vòng tròn đi xuống tường thành đã gần sửa xong, còn có một số lượng bó củi lớn đang vận chuyển tới đây. Phần lớn dân chúng Bình Trung Thành được thu xếp cho ở trên sườn núi cao, nhóm phụ nữ và trẻ em đang nấu cơm và phân phát lương thực, vô cùng trật tự, mà đa số bộ phận thanh niên trai tráng cách đó không xa đều xếp hàng. Cầm lấy công cụ đi theo người Triệu Gia Quân xây dựng lại tường thành hoặc tu sửa những chỗ bị tổn hại của Bình Trung Thành. Lan Khắc Minh và Lan Khắc Di lúc này đều đứng ở cổng của lều lớn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh trước mắt. Tình hình này không cần nói cũng biết. Triệu Phổ đang chuẩn bị giúp bọn họ xây dựng lại một tòa thành mới, đem bề mặt Bình Trung Thành mở rộng đến toàn bộ bồn địa Bình Trung, xây dựng tường thành tại chỗ cao, như vậy sẽ hoàn toàn loại bỏ khuyết điểm chỗ trũng của Bình Trung Thành. Nguyên bản dựa vào núi Bình Trung biến thành trong thành có núi, trong núi có đường, mà trước thành là hai con sông lớn, sông Bình Xuyên và sông Trung Xuyên, muốn vào thành phải qua sông. Trên sông kiến tạo cầu, hai sông sau khi giao hội sẽ chảy ra bồn địa, nơi chất số lượng lớn các vật liệu đá, xem ra là muốn kiến tạo một cửa thành lớn hơn nữa, cổng chính của Tân Bình Trung Thành. Lan Khắc Di nhịn không được hỏi Lan Khắc Minh, đại ca. Có phải Triệu Phổ thay đổi phương hướng của Bình Trung Thành không? Đúng vậy, Lan Khắc Minh gật đầu. Như vậy chúng ta và Hắc Phong Thành sẽ không phải là quan hệ đầu cuối, mà là tà hướng tương liên. Hắc Phong Thành muốn ra khỏi thành đi vào Tây Vực, trừ bỏ đường bộ còn nhiều thủy lộ. Lan Khắc Di nhảy dựng lên. Đại ca, chủ ý này tại sao trước kia chúng ta lại không hề nghĩ tới? Trước kia bởi vì phía trước bồn địa chỉ có một tòa cửa thành cho nên mấy thương nhân, người đi đường cũng không theo chúng ta vào thành, lúc này chúng ta đã có bốn phiến cửa thành, không cần phải giữ cửa sống qua ngày nữa. Hai huynh đệ đang nói, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười. Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Lan Khắc Tĩnh Đạc đang chống một cây quải trượng đi tới phía sau hai người bọn họ, gã đang cười, cười đến nỗi ho khan. Lan Khắc Di và Lan Khắc Minh nhanh chóng đi qua đỡ, một người vỗ lưng một người vuốt ngực. Cha, người tỉnh rồi. Lan Khắc Tĩnh Đạc lắc đầu cảm khái, từ giờ trở đi, Bình Trung Thành không còn là một tòa thành nữa mà là một quốc gia. Lan Khắc Minh hơi sửng sốt. Lan Khắc Di gật đầu, đúng a. Quy mô của tòa thành này nếu kiến tạo tốt thì dân tộc hồi hột nhỏ bé kia thật sự không thể so bằng. Hơn nữa chúng ta ở giữa Tây vực chư quốc cùng Đại Tống, đã trở thành nơi đi lại trọng yếu. Lan Khắc Minh nhìn chằm chằm tường thành xa xa mà ngẩn người. Lan Khắc Tĩnh Đạc nói, Triệu Phổ đem Liêu, Tây Hà cùng Đại Tống vô chủ cơ hồ đều tính toán cho chúng ta. Lan Khắc Minh gật đầu, vâng, muốn từ một tòa thành biến thành một quốc gia, ít nhất cần phải có 30 năm thái bình thịnh thế, để dân chúng phát triển phồn thịnh, xây dựng phòng ốc, các thành bang, giao lưu cùng các tộc khác, bồi dưỡng binh mã, chọn lựa quan viên còn rất nhiều thứ nữa. Lan Khắc Di đồng ý gật đầu, đúng vậy, có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Con người Triệu Phổ này, Lan Khắc Tĩnh Đạc đột nhiên cười, ta thật sự là ghét hắn. Lan Khắc Di nhíu mày, cha à, Triệu Phổ là một đại anh hùng a. Ta cũng chưa nói hắn không phải. Lan Khắc Tĩnh Đạc khoát tay áo, các con biết tại sao ta lại ghét hắn sao? Cái chết của nương kỳ thật không có quan hệ gì đến hắn, Lan Khắc Minh nói. Lan Khắc Tĩnh Đạc lắc đầu, cắt ngang lời của con, ta đương nhiên biết, ta ghét hắn là bởi vì hắn từng nói với ta một câu. Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Di đều nhìn Bình Trung Vương. Nói cái gì? Triệu Phổ đã nói với ta, Bình Trung Vương không phải vương mà chỉ là một thành chủ mà thôi. Thay vì suy nghĩ làm sao để thủ thành, không bằng phải làm như thế nào để trở thành vương chân chính. Bằng không sinh mệnh hậu thế vẫn là ở trong tay người khác. Ngươi già rồi không có dã tâm nhưng con trai của ngươi thì có a. Khó có được một nhi tử tài giỏi. Nếu không muốn vậy để ta giúp ngươi. Chờ đến thế hệ cháu của ngươi, không chừng cũng có thể nhất thống thiên hạ, khai sáng cơ nghiệp muôn đời a. Lan Khắc Minh nhìn Lan Khắc Tĩnh Đạc chằm chằm. Người này nhìn người rất chuẩn, nghĩ quá xa, lòng dạ quá lớn, lớn đến độ không chỉ chứa trời đất mà còn có tháng năm. Lan Khắc Tĩnh Đạc cảm khái, Bình Trung Thành trọng yếu là bởi vì Hắc Phong Thành, tất cả mọi người nghĩ có thể lung lạc chúng ta, uy hiếp hay lợi dụng đều có, thậm chí muốn hủy diệt cả tòa thành này. Nhưng Triệu Phổ lại lựa chọn kiêu ngạo, thứ hắn dùng để lung lạc chúng ta không phải là lợi ích, mà là tương lai. Lan Khắc Di cùng Lan Khắc Minh đều không nói lời nào, chỉ có cảm xúc phập phồng. Lan Khắc Tĩnh Đạc thở dài, ta ghét hắn là bởi vì ta phát hiện mình đã chừng này tuổi, vậy mà lại đi ghen tị với một người tuổi trẻ. Cha, chúng ta đây. Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Di đều nhìn chằm chằm Lan Khắc Tĩnh Đạc, phải nên làm như thế nào? Lan Khắc Tĩnh Đạc nở nụ cười, hỏi lại, làm như thế nào? Các ngươi nghĩ phải làm như thế nào? Làm thành chủ Bình Trung Thành bị người ngoài xâm lược, vẫn có khả năng lưu lại cơ nghiệp muôn đời của quốc vương Bình Trung Quốc. Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Di đều nuốt nước miếng. Cái đó còn phải hỏi. Cần ít nhất 30 năm, giữ mối quan hệ hòa thuận với Hắc Phong Thành, cứ duy trì quan hệ môi hở răng lạnh, giúp đỡ lẫn nhau. Lan Khắc Tĩnh Đạc nhẹ nhàng vỗ bả vai hai đứa con trai. Hãy đi theo Triệu Phổ học hỏi thật tốt. Đây là điều thứ nhất mà hắn giáo huấn các con. Muốn thu phục nhân tâm, có hai điều. Thứ nhất, ta tôn trọng ngươi. Thứ hai, ta không sợ ngươi kiêu ngạo. Khi đang nói chuyện thì chỉ thấy phía trước, Hạ Nhất Hàng mang theo Thẩm Thiệu Tây cùng Công Tôn đi tới. Công Tôn thật xa nhìn thấy Bình Trung Vương đang khoác bộ quần áo đứng ở bên ngoài thì liền tạc mao, chỉ gã kêu, đi vào nằm xuống cho ta. Lan Khắc Di cùng Lan Khắc Minh nhanh chóng đưa phụ thân nhà mình vào lều trại rồi ấn lên trên giường. Hạ Nhất Hàng cùng Thẩm Thiệu Tây nhịn cười đi tới. Công Tôn bắt mạch cho Lan Khắc Tĩnh Đạc, gật gật đầu, dặn dò gã không được xuống giường, cần phải nằm yên một chỗ nghỉ ngơi, xong xuôi liền ra ngoài xem bệnh cho những người bị thương khác. Hạ Nhất Hàng đi tới hỏi thăm sức khỏe của Lan Khắc Tĩnh Đạc. Lan Khắc Tĩnh Đạc gật đầu, hỏi, vừa rồi, vị kia là thần y đó cha. Lan Khắc Di kích động, hắn đã cứu sống người. Người còn nhớ rõ không? Thần y mà giữ như vậy a. Lan Khắc Tĩnh Đạc bưng chén thuốc cảm khái một chút. Không phải nói Triệu Phổ không thích gặp thư sinh sao? Đó là lời đồn a. Hạ Nhất Hàng mỉm cười, thư thư sinh chính là người nguyên soái nhà ta ưa, làm sao mà chán ghét được hung hãn như vậy, còn không phải là do nguyên soái nhà ta chiều hư sao? Lan Khắc Tĩnh Đạc vừa uống thuốc vừa gật đầu. Thì ra là vậy a, quả nhiên lời đồn không sai. Mà ở một nơi khác, sắp nghe được lời đồn không thể tin nổi này còn có những người khác. Ân Hậu và Thiên Tôn sau khi rời giường thì ra ngoài chướng ngồi bên cạnh bàn lớn ăn điểm tâm, thần thanh khí sảng. Ăn một nửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đến, mang theo Lâm Dạ Hỏa đến giúp vui đến bên cạnh bàn cùng ăn cơm. Ba người mới vừa ngồi xuống, đều có chung một động tác, ngửa mặt ngáp. Ân Hậu nhìn ba người đều chung một vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, hỏi, các ngươi tối hôm qua làm gì vậy? Không ngủ hả? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén trà uống cho tỉnh ngủ. Tối hôm qua bị Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu bắt nói thiệt nhiều, thật khốn khổ. Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa ngược lại đang nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn dùng đũa gắp một miếng đồ chiên vừa mới cắn một cái, vừa nhai thì trông thấy hai người đang nhìn mình chằm chằm. Ân Hậu chú ý tới ánh mắt Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, cũng nhìn Thiên Tôn. Trên mặt rất sạch sẽ, không hề dính bẩn. Thiên Tôn nhét nửa miếng đồ chiên còn lại vào miệng, vừa nhai vừa khó hiểu. Nhìn cái gì vậy nha? Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu lúc này đều ngẹo đầu, nhìn chằm chằm Thiên Tôn đến ngẩn người. Hai người càng nhìn càng cảm thấy khó tin. Gương mặt đẹp như vậy tuyệt đối không có lý do nào mà không có nổi một đóa hoa đào nha. Cũng không biết cái người thầm mến kia chạy đi đâu rồi, trốn đi như thế nào. Thiên Tôn còn nhớ rõ tên hắn không? Ân Hậu gắp bánh bao ném vào bát Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, thuận tiện dùng chiếc đũa gõ bát. Ý là, còn không mau ăn đi, nhìn cái gì đấy? Cẩn thận bị đánh. Triển Chiêu ngậm bánh, nháy mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngươi hỏi một chút đi. Bạch Ngọc Đường giả vờ không phát hiện. Ta không hỏi đâu, ta không muốn bị đánh. Lâm Dạ Hỏa thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mắt đi mày lại nửa ngày cũng không dám hỏi, liền tới một câu, Thiên Tôn. Hửm, Thiên Tôn giờ đang ăn cháo đây. Có người thầm mến người đã rất nhiều năm mới đến phụt Thiên Tôn một miệng cháo phun thẳng lên mặt Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng lau mặt, Châu Lương vừa lúc từ bên ngoài đi tới. Hắn bận rộn một lúc, tính ăn cơm rồi đi nghỉ một lát. Nhưng vừa mới tới thì nhìn thấy Thiên Tôn phun cháo lên mặt Lâm Dạ Hỏa, Tả tướng quân yên lặng lui ra ngoài. Yêu nghiệt này mới sáng sớm đã bắt đầu lộng hành, vẫn là nên tìm chỗ khác ăn cơm ngủ nghỉ, lúc đó mới có tinh thần đối phó hắn. Thiên Tôn lấy tay áo lau miệng, Ân Hậu lại đầy hứng thú mà nâng cằm, hỏi, ồ, là ai đến đây? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ân Hậu hỏi, có rất nhiều người sao? Ha ha, Ân Hậu đột nhiên nở nụ cười không rõ ý tứ, chuyện này hơi phức tạp. Thiên Tôn lau miệng sạch sẽ như cũ, sau đó bưng bát cháo lên, hứ. Người ngọc thụ lâm phong như ta, có người thầm mến là chuyện rất bình thường. Nói xong, tiếp tục thổi phù phù ăn cháo. Quyển một truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 22, sương mù. Dùng xong điểm tâm, Đồng Thiên Dực thoáng một cái đã xuất hiện. Tìm Hạ Nhất Hàng nói hai câu rồi lại biến mất không thấy tung tích. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào trong lều của Hạ Nhất Hàng thì đã thấy Thẩm Thiệu Tây và Phong Khiếu Thiên đã có mặt ở đó. Ngoài ra còn có Lan Khắc Minh. Lan Khắc Di vẫn đang chăm sóc cho cha hắn. Lan Khắc Tĩnh Đạc tuy rằng đã tỉnh nhưng những gì gã biết cũng không nhiều. Mà Thành Bình Trung ngoại trừ trở ngại ở bên ngoài thì còn có ưu phiền ở bên trong. Pháp Sư Tư Minh cùng với những kẻ thân tín của hắn đều mất tích. Tình huống tốt nhất chính là bọn chúng trong lúc bỏ trốn khỏi núi Bình Trung thì bị nổ chết. Lan Khắc Minh nói, tình huống xấu một chút chính là đã kiếm được chỗ ẩn nấp, mà tình huống xấu nhất đương nhiên là nương tựa trại của quân địch. Nhắc tới trại địch, Triển Chiêu hỏi Hạ Nhất Hàng, có tra được tình hình thực tế của quân địch không? Hạ Nhất Hàng khẽ cười một tiếng, nói, lần này vậy mà có điểm thú vị. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi Hạ Nhất Hàng, có điểm thú vị, đối phương chắc là một đoàn ảnh tử binh. Ở phía trên sa bàn, đại khái cách Thành Bình Trung 20 dặm, Hạ Nhất Hàng vẽ một cái vòng tròn. Chỗ này là đồng cỏ lớn nhất Tây Vực. Thiên Dực phát hiện đồng có nhấp nhô không theo quy luật, chứng tỏ có người núp ở bên trong, số lượng không ít, hơn nữa còn tương đối phân tán. Đồng cỏ Triển Chiêu nhíu mày, nằm úp sấp hết à? Triển Chiêu hỏi xong, Thẩm Thiệu Tây nhịn không được phụt một tiếng. Phong Khiếu Thiên thì vui mừng ra mặt, cây cỏ cao bằng người đấy, đừng nói người, giấu ngựa còn được nữa là. Triển Chiêu nghi hoặc, Tây vực chẳng phải có rất nhiều sa mạc sao, vì sao lại có cỏ cao như vậy? Một mặt là do nguồn nước ngầm phong phú, mặt khác, đất đai tương đối màu mỡ. Hạ Nhất Hàng cười trả lời. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì cảm thấy rất mới mẻ, sa mạc mà lại có đất đai màu mỡ. Trước kia ở đây là một bãi tha ma, lúc chiến tranh xảy ra liên miên, đa số thi thể đều bị vứt ở chỗ này, dần dần tạo thành đồng cỏ lớn nhất Tây vực. Thẩm Thiệu Tây trả lời, nơi này xem như có yêu khí đi. Phong Khiếu Thiên nhỏ giọng nói, muốn đi qua nơi này chỉ có thể vòng qua tuyến đường phía Tây Nam, tuyệt đối không được đi đường thẳng, nếu không tiến vào sẽ lạc đường, hơn nữa vào được mà ra không được. Chỉ là đồng cỏ thôi mà, phóng lửa đốt không được hả? Bạch Ngọc Đường hỏi. Trời ơi, đây là một chỗ quỷ quái. Phong Khiếu Thiên nói, cỏ này có làm gì cũng vô ích thôi. Vô ích? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời kinh ngạc. Thẩm Thiệu Tây với tay gõ vào trán Phong Khiếu Thiên, bảo hắn đừng có lộn xộn, ăn nói bậy bạ, sau đó hướng về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà giải thích. Bên trong đồng cỏ có rất nhiều vùng đầm lầy nằm rải rác, chỉ có thể vào mà không ra được là vì có thể sẽ rơi vào cái hố bên trong đầm lầy. Mặt khác là do lượng nước đầy dâng cao, mà cây cỏ lại hết sức tươi tốt, dù phóng hỏa cũng sẽ bị dập tắt rất nhanh thôi. Ổ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cho nên đồng cỏ này có một biệt danh, gọi là thôn thi trì. Phong Khiếu Thiên chập chập hai tiếng, lắc đầu nói, bên trong nhiều người chết như vậy, thời điểm ban đêm khí trời mà tốt còn có thể thấy mấy linh hồn đang bay nữa đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền nhướng mày, Thẩm Thiệu Tây tiếp tục thuận tay mà vỗ đầu Phong Khiếu Thiên, ít nói bậy đi. Nhìn thần sắc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi nghe kể chuyện ma, Hạ Nhất Hàng giải thích, chỉ là ban đêm ở Đại Mạc vô cùng lạnh, mà ao đầm vào lúc trời tối sẽ sinh nhiệt, cho nên mới xuất hiện một loại hiện tượng, gần giống với ảo ảnh, được gọi là hiện tượng dã linh. Ổ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục gật đầu, vùng Đại Mạc này quả thật thần kỳ, đặc biệt là đối với hai người trong giang hồ được sinh ra ở Giang Nam như bọn họ mà nói, vì sao lại gọi là ảnh tử binh. Triển Chiêu hỏi tiếp, dưới tình huống nào thì sẽ nhìn thấy cái bóng? Hạ Nhất Hàng hỏi ngược lại, tình huống không có ánh sáng. Bạch Ngọc Đường trả lời. Hạ Nhất Hàng gật đầu, một quy luật hay như vậy, ảnh tử binh chuyên dùng để tập kích bất ngờ, hơn nữa lợi dụng thời tiết và địa hình để ẩn giấu hành tung, khả năng muốn bọn họ chủ động tấn công rất thấp, nếu muốn đánh trận này nhất định phải dụ được bọn họ đi ra. Làm cách nào mới dụ bọn họ đi ra được? Triển Chiêu hỏi. Thông thường chúng ta thường chọn cách để cho Âu Dương Thiếu Trinh ra chửi đồng. Thế nhưng dưới tình huống này, biện pháp ấy hoàn toàn không khả thi. Hạ Nhất Hàng nghiêng đầu, nói, cho nên phải tìm một biện pháp khác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hạ Nhất Hàng. Ngươi có biện pháp nào? Hạ Nhất Hàng khoanh tay, nhìn lướt qua Thẩm Thiệu Tây và Phong Khiếu Thiên. Phong Khiếu Thiên nhún vai, không có cao kiến gì cả. Thẩm Thiệu Tây nói, dựa vào thủ pháp đánh lén bình trung thành của đối phương, ta khẳng định chúng không dễ bị mắc lừa. Diện tích đồng cỏ đó khoảng bao nhiêu? Triển Chiêu hỏi, bao vây không được ư? Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, gấp 30 lần thành bình trung. Triển Chiêu co rút khóe miệng mà hít khí. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt cằm, hỏi Hạ Nhất Hàng, vậy nếu để đối phương chạy thoát thì sao? Hạ Nhất Hàng nói, trước tiên cứ hỗ trợ xây lại thành bình trung đã, những thứ còn lại cứ để cho người khác nghĩ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hiếu kỳ, ngươi chẳng phải là chủ tướng à? Ngươi không muốn nghĩ, vậy thì nhường lại cho ai? Phía bên trong lều quân của thành Hắc Phong, tình cảnh lúc này có chút vi diệu. Trên bàn đặt rất nhiều khối gỗ, Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử mỗi người đứng một bên mà sắp xếp khối gỗ. Khối gỗ ở trên bàn được chồng lên rất cao, cao hơn cả Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đứng ở trên bàn, vươn cánh tay cẩn thận từng chút với về phía khối gỗ. Triệu Phổ ở một bên quấy giày bé, sắp ngã rồi, cẩn thận nha. Tiểu Tứ Tử không dám thở mạnh, nhẹ nhàng đem một khối gỗ đặt lên trên đống gỗ trên bàn. Mắt thấy đã gần thành công, chợt nghe bên ngoài lều trướng truyền đến một tiếng kêu, Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử khẽ buông tay, dầm một tiếng, tòa khối gỗ sụp đổ, rải rác khắp mặt bàn. Tiểu Tứ Tử từ trên bàn trèo xuống mặt ghế, sau đó nhảy xuống mặt đất, chạy về phía cửa, trong miệng gọi, cha. Triệu Phổ cũng ngoái đầu lại, chỉ thấy bên ngoài trướng Công Tôn đang vội vã chạy đến, vòng tay ôm lấy nhi tử đang nhào tới. Công Tôn sao lại trở về? Y mấy ngày nay quả thật rất nhớ tiểu tứ tử. Vừa khéo Châu Lương rút quân về doanh trại để chuyển lương thực tới Bình Trung Thành, cho nên y cũng trở về thăm nhi tử. Hai cha con ôm nhau cỏ cỏ, Triệu Phổ lúc này mới tới gần Công Tôn xoay người y lại. Cảm thấy thư ngốc nhà hắn có chút gầy nha, có người nói ở Bình Trung Thành có rất nhiều người bị thương, y hẳn là rất bận. Tiểu tứ tứ sau khi nghe Công Tôn nói phải đi thì lập tức bĩu môi, khư khư ôm lấy không cho đi, còn không thì phải cho theo cùng. Triệu Phổ cũng nói, nếu Lan Khắc Tĩnh Đạc đã được cứu sống thì còn trở lại làm gì? Ở lại đây chơi với nhi tử đi. Tiểu tứ tử gật đầu lia lịa. Công Tôn khó xử. Thế nhưng nếu có chiến tranh, ngộ nhỡ có người bị thương trong thời gian ngắn sẽ không đánh đâu. Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh sa bàn. Lúc này bên trên sa bàn, cách thành binh trung khoảng chừng 20 dặm là vị trí trung gian của vùng sa mạc Tây Vực. Có một vòng tròn lớn được vẽ. Diện tích không sai biệt lắm, lớn gấp 30 lần thành Bình Trung. Đây là thôn thi trì trong truyền thuyết Tây Vực sao? Công Tôn vẻ mặt đầy tò mò. Triệu Phổ có chút kinh ngạc, ngươi từng đọc qua trong sách à? Ừ. Công Tôn gật đầu, lần này quân địch bỏ trốn, chẳng lẽ là ẩn nấp ở đây? Khóe miệng Triệu Phổ hơi giật giật, mắt nhìn tốt đấy. Rốt cuộc là đúng hay không đúng? Công Tôn truy vấn. Triệu Phổ cười tủm tỉm, ngươi thử đoán xem. Công Tôn nheo mắt lại nhìn Triệu Phổ, cư nhiên dám thừa nước đục thả câu. Triệu Phổ ôm lấy tiểu tứ tử từ trong tay y, sau đó hỏi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không bị thương chứ? Công Tôn lắc đầu, không có, cả Thiên Tôn và Ân Hậu đều có mặt kịp thời. Triệu Phổ gật đầu, nhịn không được mà cảm khái một câu, quả nhiên là đáng tin nha, đối phương xuất chiêu đánh lén thâm độc như vậy, thế nhưng chỉ có công trình kiến trúc Bình Trung Thành là bị phá hủy. Không hề có thiệt hại về người, hai người bọn họ quả thật là Bồ Tát sống. Công Tôn gật đầu, liếc mắt nhìn một đống khối gỗ bày trên bàn, có chút tò mò hỏi Triệu Phổ, cái này dùng để làm gì? Triệu Phổ cười cười, à để giải trí. Giải trí? Công Tôn khó hiểu cầm lấy một mảnh gỗ, hỏi Triệu Phổ, những mảnh gỗ này có gì hay ho để giải trí sao? Triệu Phổ thần thần bí bí nháy mắt mấy cái với Công Tôn, chẳng phải đang muốn dụ địch xuất chiến sao? Công Tôn trước mắt, gật đầu một cái. Một ngón tay của Triệu Phổ chỉ về phía khối gỗ đã sụp đổ, nói, cái này chính là biện pháp. Công Tôn nhíu lại mi tâm, quay đầu lại nhìn về phía khối gỗ, cái biện pháp gì đây chứ? Công Tôn tạm thời ở lại Hắc Phong Thành chơi với tiểu tứ tử, sẵn tiện nghe Triệu Phổ nói một chút về phương pháp dụ địch, đợi lát nữa Châu Lương mang lương thực trở về Bình Trung Thành thì cùng hắn trở về. Đem phương pháp của Triệu Phổ nói lại cho Hạ Nhất Hàng. Một đầu khác ở thành Bình Trung, Hạ Nhất Hàng hoàn toàn không vì chuyện dụ địch mà lo lắng. Bọn Triển Chiêu hỏi, vị phó soái này cũng chỉ cười cười, nói, chờ lát nữa đoàn lương thực trở về thì sẽ có kế, chớ nên nóng vội. Triển Chiêu vô cùng khó hiểu, vì sao đợi đến khi đoàn lương thực trở về thì sẽ có kế, ăn vào thì não sẽ hoạt động à? Chẳng qua y cũng không giàu gì quá lâu vì những chuyện này Lâm Dạ Hỏa đã nhanh chóng trở về. Chỉ thấy Hỏa Phượng tới trước mặt Bạch Ngọc Đường mà hỏi, ai đi, Bạch Mụ, ngươi lần trước có nói kẻ kia nội lực thâm sâu, có phải nội lực mang tới cảm giác âm khí không? Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lập tức gật đầu, ừ, nội lực thuộc tính hàn. Đến rồi, Hỏa Phượng vỗ tay một cái, đã tìm ra cái kẻ thầm mến Thiên Tôn rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mừng rỡ, có thật không? Mới ban nãy ta có nhìn thấy Ân Hậu chắp tay sau lưng từ trong lều đi ra, đi loanh quanh trong thành rồi lại tới ngoài thành, bộ dáng giống như đang đi dạo hoặc là đang tìm người nào đó. Hỏa Phượng bĩu môi một cái, ta liền đi theo ông ấy. Triển Chiêu sờ cằm, ái chà, ông ngoại đích thân đi tìm nha. Sau đó ở mấy cái khách điếm bình dân ở vùng lân cận phía nam thành, Ân Hậu ngừng lại. Lúc ta đi theo ông ấy vòng tới vòng lui mấy cái ngõ nhỏ đó thì thấy ông đứng lại trước một tòa phủ đệ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà đó, được một lúc thì lại đi mất. Ta đi dạo xung quanh tòa phủ đệ đó, các ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra. Đường chủ Hòa Phượng đập tay, nói, ta cảm nhận được một cỗ nội lực rất mạnh. Một cao thủ có nội lực mạnh như vậy ở thành Bình Trung, 80 phần chính là kẻ mà các ngươi đã đụng phải. Tòa nhà đó ở chỗ nào? Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ ngực, ta nhớ rất rõ, các ngươi đi theo ta. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu, đi theo Lâm Dạ Hỏa chạy vào trong thành. Mái hiên phía bên kia, Phong Khiếu Thiên mang theo hai chén canh ngân nhĩ đi vào doanh trướng của Thiên Tôn. Trước kia Triệu Phổ đã dặn dò, phải đối đãi với Thiên Tôn và ân hậu đặc biệt kính trọng, đồ ăn thức uống hàng ngày cũng phải tỉ mỉ mà chiếu cố. Mặt khác, các tướng quân trong quân doanh đều đã đứng xếp hàng mong muốn được nhìn thấy hai vị nhân vật truyền kỳ này, thế nhưng lại không dám tập hợp thành từng đoàn đến quấy rầy, cho nên đành phải kiếm cơ hội chạy tới đưa điểm tâm. Phong Khiếu Thiên vừa vào bên trong trướng, chỉ thấy Thiên Tôn đang cầm bút lông viết chữ, có vẻ tâm tình rất tốt. Tên ngốc tướng mạo cao to tiến lên đưa chút điểm tâm rồi sẵn tiện vuốt mông ngựa, dù sao hắn cũng nhìn không ra chữ viết xấu hay đẹp, nói chung chỉ cần là Thiên Tôn viết thì đều phải khen đẹp. Thiên Tôn ngó vẻ mặt đang cố sức lấy lòng của Phong Khiếu Thiên, nhóc con này khoảng chừng 20 tuổi, vóc dáng to lớn, hắn là đang nhìn trộm người ta nha. Bên trong Triệu gia quân nếu không phải là mấy đứa nhỏ thành thật thì chính là cáo già đột lút nai tơ. Thông thường càng là cáo già thì càng thích vuốt mông ngựa, cả lông tóc của Thiên Tôn đều được vuốt xuôi, nhìn gì cũng đều thuận mắt. Bên này một già một trẻ đang đùa nhau, bên ngoài ân hậu chợt lóe liền xuất hiện ở bên trong. Lão quỷ, ân hậu tiến lại gần Thiên Tôn, nói, ngươi đoán xem kẻ tới là ai? Thiên Tôn đã quên mất những lời tra hỏi của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc ăn điểm tâm, ai tới? Nghe Hạng Hạo ân hậu nhỏ giọng nói, ai? Thiên Tôn nghe không hiểu, nghe Hạng Hạo, ân hậu dùng giọng điệu như ngày thường để trả lời. Thiên Tôn chớp mắt nhìn, nghiêng đầu, hả? Ân hậu bất đắc dĩ nhìn trời, lớn tiếng nói, nghe Hạng Hạo, người mà ngày đó Chiêu Nhi và Ngọc Đường đụng phải hẳn là nghe Hạng Hạo. Thiên Tôn gãi đầu, là ai vậy? Phong Khiếu Thiên bưng khay đứng ở một bên, cả lỗ tai đều dựng hết cả lên, người tình của Thiên Tôn tới rồi. Bởi vì một câu cuối của ân hậu nói không thấp cho nên mấy quan binh thủ vệ cũng nghe được. Thời điểm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Lâm Dạ Hỏa tới trước quân doanh, đang chuẩn bị tiến vào thành Bình Trung, chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của các tướng sĩ sửa nhà ở bên trong doanh trướng. Nghe tin gì chưa? Người tình của Thiên Tôn tới rồi đó. Có chuyện này nữa hả? Đúng vậy. Vừa nãy chính tai tướng quân nghe được ân hậu nói với Thiên Tôn, người tình của ngươi tới rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Lâm Dạ Hỏa há to miệng, ồ trong doanh trướng, Thiên Tôn cầm con dấu in lên dòng chữ mình mới viết. Ân hậu khoanh tay đứng ở một bên thở dài, họ Nghe kia sao lại ở Liêu Quốc? Thiên Tôn giơ chữ mình lên tự thưởng thức. Ân hậu nhịn không được hỏi y, ngươi thật sự không nhớ? Hắn bị ngươi đánh cho bầm dập không dưới 10 lần, ngươi thậm chí ngay cả tên cũng không nhớ. Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, à... Ân hậu nhìn y, nhớ ra rồi. Thiên Tôn nhanh chân đem chữ vừa mới viết xong vo thành một cục, khẩn trương nhìn khắp nơi tìm một đống lửa để ném vào. Ân hậu khó hiểu, làm gì vậy? Thiên Tôn xịt với ông, nhỏ giọng nói, viết sai lỗi chính tả. Ân hậu vỗ trán, nghe Hạng Hạo. Thiên Tôn nhăn nhó mặt, ngươi mới là kẻ có tình nhân khắp thiên hạ, bổn tọa mới không có tình nhân. Ân hậu tức giận tới nỗi phất tay đi ra ngoài. Người này quả thật không còn cách nào có thể quản nổi quyền một truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 23, người tình Dư Tý trong trại lính Triệu gia quân đột nhiên truyền ra tin tức người tình của Thiên Tôn đến đây, mọi người đều ồn ào nghị luận. Ân hậu từ trong lều đi ra, vốn muốn tìm bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhưng đi hết một vòng trong quân doanh mà không thấy. Chỉ nghe thấy mọi người đang rối rít bàn đến chuyện người tình của Thiên Tôn. Ân hậu đứng tại chỗ suy tư trong chốc lát, yên lặng mà gật đầu một cái. Đại khái là bởi vì trước đó mình đi thông báo cho Thiên Tôn biết về cái tên Nghe Hạng Hạo kia, nhưng lại không cẩn thận từ trong miệng hô lên cái tên gây tai họa đó. Nói cách khác, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng người tình của Thiên Tôn tới đây mà người tạo thành hiểu lầm kia lại chính là mình. Ân hậu giơ tay sờ cằm, nhớ lại trước đây vì chọc cho Thiên Tôn dù lông mà phải trải qua các kiểu bị trả thù, cảm thấy mình trước tiên nên trốn đi chờ sau khi tin đồn qua đi mới trở về là tương đối sáng suốt, bằng không lão quỷ kia nhất định không để mình yên. Đang vừa muốn đi, ân hậu chợt nghe từ sau lưng truyền tới một tiếng kêu mềm mại, ân ân. Ân hậu vừa quay đầu lại thì thấy tiểu tứ tử đang xách theo cái hòm thuốc nhỏ, tiểu lương tử cũng ở đây, hai nhóc con đang đứng ở phía sau ông. Ân Hậu sửng sốt, sao hai đứa lại tới đây? Tiên sinh quay về trại lính nên chúng cháu cùng đi theo, chờ Minh Nhi lát nữa trở về Hắc Phong Thành sẽ đưa chúng cháu trở lại. Tiểu Lương Tử trả lời. Ân Hậu gật đầu, chỉ thấy tiểu tứ tử bộ dáng mủng mỉm giống như con chim béo đang vây quanh người mình, ngước mặt suy nghĩ. Ân Hậu vươn tay bế bé lên, tiểu tứ tử dùng bàn tay nhỏ bé nâng cằm, ngoẹo đầu quan sát Ân Hậu. Sao thế? Ân Hậu sờ sờ mặt của mình. Tiểu tứ tử hít mắt, ấn đường người biến thành màu đen rồi. Ân Hậu thiêu mi, lẩm bẩm một câu, quả nhiên là không ổn a, giấy không bọc được lửa, hẳn là rất nhanh sẽ bị phát hiện. Tiểu tứ tử dùng hai tay nâng mặt Ân Hậu nhìn trái phải, người có phải gây họa gì rồi không? À cái này Tôn Tôn hình như rất tức giận nha, hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy. Tiểu tứ tử nói, Bạch Bạch và Miêu Miêu, còn có Tiểu Lâm tử đều gặp tai ương nữa. Nghiêm trọng như thế sao? Ân Hậu cảm thấy mình nên đi ra ngoài tránh bão 1-2 tháng, ví như chạy đi băng nguyên đảo ở ké 1.5 năm gì gì đó có thể xoay chuyển nha. Tiểu tứ tử xòe tay vuốt ve mấy sợi râu trên chiếc cằm nhọn của Ân Hậu, lòng bàn tay bị chọt ngứa ngáy nên nhanh chóng rụt tay về. Xoay chuyển thế nào? Ân Hậu có vẻ có chút hứng thú. Vậy phải xem người đã gây họa gì nữa. Tiểu tứ tử đưa tay vỗ vỗ bả vai Ân Hậu, nói con nghe một chút. Tiểu tứ tử sẽ thử nghĩ kế cho người, con nhất định sẽ dụ dỗ Tôn Tôn. Ân Hậu cảm thấy rất có đạo lý, nhìn hai bên xung quanh một chút, một tay ôm tiểu tứ tử, một tay nhấc tiểu lương tử trốn vào một lều chướng không có người, đem sự tình đã trải qua nói lại một lần nữa. Nói cách khác, căn bản không phải là người tình của Thiên Tôn tới, mà là một người tên là Nghê Hạng Hạo đến tìm Thiên Tôn, là như vậy sao? Tiểu lương tử cảm thấy chuyện cũng không phải quá khó hiểu. Người nói người kia từng bị Tôn Tôn đánh qua rất nhiều lần, bọn họ là cửu nhân ạ. Tiểu tứ tử nghiêm túc hỏi, chuẩn bị nghĩ kế giúp Ân Hậu. Vẻ mặt Ân Hậu có chút phức tạp, một lời khó nói hết. Cầm rượu uống rồi cặn kẽ nói lại. Tiểu tứ tử ôm cổ Ân Hậu bày tỏ ý muốn nghe. Tiểu lương tử cũng mang hai cái ghế tới đây. Hai người bọn họ thích nhất là được nghe Ân Hậu và Thiên Tôn nói những chuyện xưa trước kia. Ân Hậu thở dài, nói. Tên Nghê Hạng Hạo này tuổi cũng không nhỏ, khoảng chừng đã 100 tuổi. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử đều gật đầu, người này còn có một tước hiệu. Ân Hậu nói, gọi là Dư Tý, trứng cá muối. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử đều nghiêng đầu. Ân Hậu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Dư Tý trong truyền thuyết là một loại yêu quái, dựa vào việc hút oán hận của người chết mà sinh tồn. Tiểu tứ tử trợn to hai mắt. Tại sao lại lấy tước hiệu dọa người như vậy a? Hai đứa cảm thấy nơi nào có nhiều oán hận của người chết nhất? Ân Hậu hỏi. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử đều ngẩng mặt lên nghĩ. Tiểu lương tử vỗ tay một cái. Chiến trường. Tiểu tứ tử cũng vỗ tay theo. Tiểu lương tử thật thông minh. Ân Hậu gật đầu một cái. Người này sao? Có thể nói là một điểm tai họa. Chỉ cần chỗ nào có hắn xuất hiện tất sẽ có chiến tranh. Vậy hắn thật sự có hút oán hận của người chết sao? Tiểu tứ tử hỏi. Ân Hậu lắc đầu một cái. Không phải, trên thực tế hắn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật thừa dịp rối loạn mà chiếm tiện nghi thôi. Thừa dịp loạn để chiếm tiện nghi ạ? Tiểu lương tử không hiểu. Ân Hậu nói, tin tức của hắn vô cùng linh thông. Mỗi lần có sự cố phát sinh thì hắn sẽ xuất hiện, mà trước đó hắn sẽ tìm một chỗ thứ ba tương đối an toàn để ẩn núp, ước đoán lúc chiến sự đang nhiễu loạn. Chờ hai bên đánh đến thời điểm không thể tách rời, hắn sẽ trở ra rồi từ trong đó mưu lợi bất chính. Tiểu lương tử bĩu môi một cái, dùng lời nói của cha cháu thì đây chính là cái loại bại hoại chuyên hại nước hại nhà. Có thể nói như vậy. Ân Hậu gật đầu, hắn dựa vào cái này tìm được không ít chỗ tốt. Nhưng mà tiểu tứ tử tò mò, hắn là người nào nha? Tại sao có thể dự đoán chính xác địa điểm chiến tranh? Hắn giống tiểu tứ tử đều có thể trông thấy cảnh tượng tương lai sao? Ân Hậu đưa tay chọt chọt mũi bé hắn, làm sao có thể so với cháu? Cháu là tiểu thần tiên. Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái. Nghe Hạng Hạo trước kia là một tên coi bói, rất biết gạt người. Ân Hậu nói, hơn nữa hắn còn có một bản lĩnh tương đối đặc thù. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử đều nhìn Ân Hậu. Bản lĩnh gì a? Ánh mắt của hắn vô cùng tốt. Ân Hậu cười một tiếng. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử nhìn nhau một cái, ánh mắt rất tốt ạ. Ân Hậu gật đầu một cái, cho dù đang cách rất xa, ánh sáng có mờ tối đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể nhìn thấy. Tiểu tứ tử không hiểu, vậy hắn làm sao để biết nơi nào sẽ có chiến tranh? Đúng vậy a. Tiểu lương tử cũng khó hiểu, cho dù thấy được xa nhưng cũng không có xa kính. Vấn đề ở đây là hắn còn có thể đọc được cả khẩu ngữ nữa. Ân hậu khẽ mỉm cười, hắn là tên coi bói rồi gạt người, võ công tốt lại giảo hoạt cho nên chỉ cần hắn muốn dò xét thì hẳn là có thể dò ra rất nhiều tin tức bí mật. Tiểu tứ tử gật đầu, hắn biết cách đánh giặc, cho nên hiện tại phải đợi ở Liêu Quốc rồi sau đó mới theo tới Bình Trung Thành. Ân hậu gật đầu, vậy bây giờ hắn đang ở trong Bình Trung Thành sao? Tiểu lương tử hỏi, dân chúng Bình Trung Thành đêm qua gấp rút bỏ chạy, sẽ có rất nhiều người không cầm châu báu trang sức theo. Ân hậu nháy mắt mấy cái. Tiểu tứ tử há to miệng, hắn sẽ không nhân dịp loạn lạc mà đi trộm tiền của người trong thành chứ. Ân hậu gật đầu một cái, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Người này cũng quá thất đức. Tiểu lương tử bất mãn, khó trách tôn tôn muốn đánh hắn nhiều lần như vậy, làm rất tốt. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử đều gật đầu. À, lão quỷ kia đánh hắn không phải là vì nguyên nhân này. Ân hậu lắc đầu một cái. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử cũng hỏi, vậy thì vì cái gì? Tên nghê hạng hạo kia bởi vì võ công cao cường cho nên vô cùng ngang ngược mặt khác sao? Hắn có thể là rất hài lòng với thiên tôn. Hả? Tiểu tứ tử và tiểu lương tử há to miệng. Thật sự thầm mến tôn tôn sao? Cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Cháu cũng biết lão quỷ kia trí nhớ không tốt mà. Ân hậu thả tiểu tứ tử xuống đất, tính biểu diễn cho hai đứa xem một chút. Năm đó chúng ta cũng thường dò xét tin tức, hay phải ra vào chiến trường cứu người các loại này nọ, khó tránh khỏi chuyện sẽ gặp phải hắn. Tiểu tử kia chẳng biết tại sao rất thích lượn tới lượn lui trước mặt thiên tôn, mỗi lần đều có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lần nào cũng không thành công. Tại sao? Tiểu tứ tử và tiểu lương tử cảm thấy kỳ quái. Nhìn ta bắt chước cho hai đứa xem. Ân hậu lặp lại tình cảnh ở thời điểm hai người họ gặp mặt năm đó cho bọn tiểu tứ tử xem. Ông học dáng vẻ thiên tôn trước, nói, ngươi là người nào nha? Sau đó lại học khẩu khí nghe hạng hạo, nói, là ta a, là ta nè. Tiếp theo học dáng vẻ thiên tôn, người nào nha? Sau đó lại học khẩu khí nghe hạng hạo, nói, ta là người yêu của ngươi. Người yêu của ngươi a. Kết quả sao? Ân hậu buông tay. Hai đứa cũng biết lão quỷ kia trừ bỏ trí nhớ không tốt, tính khí cũng không tốt nữa. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử dầu mò nghe xong, xem như đã hiểu. Thảo nào lại bị đòn a. Mặc dù người này thừa dịp cháy nhà hôi của quả thật rất đáng ghét, có điều cũng có một chút xíu đáng thương. Tiểu tứ tử bày tỏ sự đồng tình, cha mẹ hắn thế nào mà lại thiếu lòng dạ như vậy, lấy cho hắn loại tên này. Nghe hạng hạo mặc dù nhân phẩm đồi bại nhưng cũng may hắn chỉ hám của chứ không giết người. Năm đó binh hoang mã loạn, hắn cũng không phải là kẻ thập ác không tha cho nên tất cả mọi người đều không dánh mà đi bắt hắn. Vì vậy hắn cứ đục nước béo cò mà sống đến bây giờ. Ân hậu nói, có điều lấy việc võ công hắn tốt như vậy, trừ phi là đụng phải ta cùng lão quỷ, chứ người bình thường cũng không thể làm thịt hết hắn. Hắn loạn như vậy mà còn nói mình là người yêu người khác. Hẳn là ngày thường chuyên bị đòn ạ. Tiểu lương tử nghĩ người này cũng quá ư là thích gây chuyện phiền toái. Gặp nam nhân thì còn may chút chứ vạn nhất gặp phải cô nương hay tiểu tức phụ, chả phải bị xem như dâm tặc sao? Sở dĩ võ công của hắn tốt như vậy là do bị rất nhiều người đuổi đánh sao? Tiểu tứ tử hỏi. Ân hậu giờ khóc giờ cười. Có điều hắn xuất hiện ở nơi này chứng tỏ hắn biết một số tin tức có giá trị, không chừng hắn còn biết lai lịch của địch quân. Tiểu lương tử gật đầu, có đạo lý, phải bắt hắn. Hắn bị tôn tôn đánh nhiều lần như vậy, đều từ một nguyên nhân sao? Tiểu tứ tử hỏi. Ân hậu gật đầu một cái. Trí nhớ của thiên tôn cũng thực làm cho người ta lo lắng. Tiêu lương lắc đầu. Ân hậu ôm lấy tiểu tứ tử quơ quơ. Ta nói xong rồi, cháu ngược lại có chủ ý gì không? Xoay chuyển thế nào? Tiểu tứ tử sờ cằm một hồi, vỗ tay một cái. Có rồi. Là gì? Tìm Miêu Miêu và Bạch Bạch đang bận rộn a. Miêu Miêu có rất nhiều chủ ý mưu ma trước quỷ. Tiểu tứ tử nghiêm túc nói. Còn nữa, cùng lắm thì lấy Bạch Đại Ca ra làm tấm bình phong. Tiểu lương tử nói, dù sao thì thiện tôn thương huynh ấy như vậy, cũng chả đánh đâu mà lo. Ân hậu nhìn chằm chằm hai nhóc con, gật đầu, nói rất có đạo lý. Chúng ta đi tìm bọn họ. Tiểu lương tử còn dũng cảm ưỡn ngực, đại khái là đang nghĩ sẽ có cơ hội nhìn thấy cao thủ đánh nhau. Lại nói tới ân hậu đi theo hai nhóc con ra cửa, hỏi tiểu tứ tử, cha cháu đâu? Cứ dẫn cháu đi như vậy liệu cha cháu có lo lắng không? Phụ thân truyền lại cho Hạ Hạ lời của cửu cửu. Tiểu tứ tử nói, bọn họ muốn bàn chuyện đứng đắn thiệt lâu nha. Phụ thân nói con tới tìm mọi người chơi. Bọn họ nghĩ ra kế hoạch dụ địch ra ngoài rồi sao? Ân hậu tò mò hỏi nhiều một câu. Tiểu tứ tử gật đầu một cái. Cửu cửu nghĩ ra một biện pháp rất là tình thú đó. Ân hậu giật mình. Tiểu tử Triệu Phổ có thể a? Nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp rồi. Tiểu tứ tử gật đầu. Sư phụ cháu đúng là kỳ tài. Tiểu lương tử đưa ra hai ngón tay. Thời điểm không có chiến tranh thì là như vậy. Nói xong, lại giơ ngón tay cái lên. Lúc có chiến tranh lại là như này, một lớn hai nhỏ đi tới lều của bọn Triển Chiêu thì được báo là ba người họ đã đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Hình như là đi tìm người tình của Thiên Tôn. Ân hậu dậm chân một cái. Hỏng bét liền ngay sau đó, ông mang theo hai nhóc con chạy về hướng lều của Thiên Tôn. Dặn dò hai nhóc, hai đứa giúp ta ổn định lão quỷ kia, ta đi tìm bọn Chiêu đem về. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử đều gật đầu. Nhưng khi chạy đến nhìn vào lều trướng mới vừa rồi Thiên Tôn còn đang luyện chữ, thì Thiên Tôn sớm đã không còn bóng dáng đâu nữa.